Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới của tác giả Mạnh Ninh, câu chuyện có tựa đề Ngày Rồng Báo. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có chuyện mới, cũng như là ủng hộ cho Tuấn Anh và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Bốn giờ chiều ngày hôm ấy, bà Trang đang nằm rúm gió trong góc giường, cơ thể đang cuộn chặt trong chiếc chăn trên cũ sờn. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay đầu giường đã tróc hết nước sơn, mấy viên thuốc vẫn nằm lăn lóc ở đó. Bà Trang đưa tay lên ngực, cố gắng ho một tràng rủ rụ đến đứt hết ruột gan. Cơ thể gầy còm, nước da nhăn nheo và mái tóc bạc đơ thơ khẽ rùng lên theo mỗi lần gắng gượng nặng nhọc ấy. Bà Trang cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đánh ánh mắt đã bốn phần mở đục nhìn ra khoảng sân trước nhà. Ánh chiều tà đỏ ối bây giờ chiếu xuống khoảng sân đất chì chít dấu chân chó, chân người, càng làm tăng thêm cảnh nghèo nàn đến độ tang thương đó của gia đình bà. Cánh cổng sắt han gì chỉ còn một cánh, đám cỏ dài trước nhà cao ngang hông người. Bên phải của căn nhà ba gian là căn bếp siêu vẹo, đống chùm vải rất miệng chất chồng lên tới hơn một mét. Mái ngói tượng vôi mốc xanh mốc đỏ, căn bếp nguội lạnh, có lẽ đã lâu chưa nổi lửa. Bên trong căn nhà, nơi bà Trang đang bạc mặt ngồi thất thần, còn có phần thảm não hơn. Nhà xây theo hình thức ba gian, gian chính giữa là chiếc bàn gỗ đã gãy chân, được cố định lại bằng mấy sợi dây mơ tươi. Bên trái là chiếc giường của thằng Kha, con trai độc nhất của bà. Bên phải là giường bà với tấm bùng trắng đục đã ngả sang màu cháo lỏng. Cạnh đó là căn buồng tối om, một cái cót thóc đã cạn trở đáy. Chiếc chạn bát đã cũ mềm và dăm ba mớ quần áo vắt ngang trên cây luộng. Bà Trang cố gắng lết cái thân tàn, bỏ dở mớ thuốc chẳng thèm động tới mà lục tục trở ra. Cố gắng với lấy ba nén nhang, khó nhọc lắm mới châm lửa được. Mùi nhang khói bốc lên, nhòe nhoẹt và hăng hắc trong không gian chiều tà đang sộc đầy bụi đất mới sau cơn mưa. Bà tiếp tục ho sù sụ, mấy giây sau mới hướng cặp mắt nhăn nheo nhìn lên trên ban thờ. Nơi đó có di ảnh của ông Tuần, chồng của bà. Tấm di ảnh được họa truyền thần trên lớp giấy dầu đang ngả mấy phần vàng ố. Bà chậm chậm cắm ba que nhang đang nghi ngút khói lên ban thờ, rồi mệt mỏi quỳ mọp xuống. Thân cỏ khẽ rung lên, nhưng không phải vì cơn ho xé ruột hành hạ, mà là những giọt nước mắt của sự đau đớn tủi nhục. Những giọt nước mắt của sự bất lực chẳng biết tỏ bày cùng ai. Bà Trang năm nay ngoài 60 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải vui vầy bên con cháu để an hưởng tuổi già. Nhưng số của bà không được ông trời ưu ái như bao người khác. 18 tuổi, bà là một bông hoa xinh đẹp có tiếng ở cô nhi viện Hướng Dương. Duyên số đẩy đưa cho bà theo chồng là ông Tuần về làm dâu dòng họ Trần. Ông Tuần dạo đó cũng là một thương nhân có tiếng, trải qua bao nhiêu năm tháng sãi dầu vì một lần bị lừa gạt trên chốn thương trường nên xa cơ lỡ vận. Bao nhiêu của cải, tiền bạc, đất đai đều mất sạch trong một đêm. Ông Tuần đưa vợ mình là bà Trang cùng với thằng con trai độc đinh tên là Kha, năm đó còn bế ngựa về định cư ở cái làng này. Đành nương nhờ vào mảnh đất của tiên tổ để lại mà có chỗ chui ra chui vào. Ông Tuần chán nản quẫn trí nên trượt dài từ đó. Ông Tuần buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc, tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ ngày càng ngập sâu hơn, khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn hơn. Bà Trang đành xoay sở bằng gánh hàng rong, quay quắt để đáp đổi miếng ăn mỗi ngày. Làm được bao nhiêu tiền, bà phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông Tuần và đứa con trai đói sữa thiếu cơm. Trong khi bằng tuổi bà, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngẫm phận mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Vậy mà bà nào có nửa lời oán than. Ông Tuần trong một lần thua bạc, nghĩ bản thân đã đi đến bước đường cùng nên tìm đến tuyệt lộ. Ông giao mình xuống con sông đầu làng để giải thoát kiếp người. Bà trong đau đớn đứng ra lo liệu ma chay cho chồng mình, nén lại nỗi đau đính xé lòng mà cắn răng ở vậy nuôi con. Dù lúc đó lời ong tiếng ve nhiều lắm, phần vì bà đang ở độ chín của thời xuân sắc, phần vì tính tình chịu thương chịu khó đó. Bà Trang mặc kệ bao lời ngon ngọt mà thủ tiết, ở vậy thờ chồng chăm con. Bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt đều dành cho thằng Kha cả. Dù gia cảnh có phần khốn khó lắm, nhưng bà vẫn gắng cho nó theo học để có cái chữ, sau này còn mở mặt với đời. Nhưng mong sau này có chỗ dựa về già, bằng không thì đời nó cũng chẳng tăm tối như hai vợ chồng bà. Nhưng có lẽ số bà khổ đến lúc chết, vì mãi lao theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, nên bà ít có thời gian cho con trai của mình. Thằng Kha nó lớn lên, không có sự bảo ban của cha, ít có sự quan tâm của mẹ, nên tỏ ra ngỗ ngược lắm. Chưa hết cấp 3, nó đã bỏ học, theo mấy đám anh chị làm dân bảo kê đâm chém. Bà đã nhiều lần vào can, ra cản, nhưng thằng Kha vẫn cứ chứng nào tật nấy. Bà đã mấy lần khóc cạn nước mắt, nhưng chẳng thể đổi thay thằng con ngỗ ngược, trái tính, trái nết này. Mới hôm qua thôi, chẳng hiểu cứ giữ ra làm sao, mà nó đánh nhau to với đám thanh niên làng Hạ. Người nhà bên đó kéo sang, đòi bà Trang 10 triệu tiền thang thuốc. Hạn trong 3 ngày phải thanh toán đủ, bằng không sẽ kiện ra tòa. Bà Trang cũng trở bệnh khi nghe tin dữ đó. Suốt từ chiều qua tới giờ, bà lo nghĩ đến thắt ruột thắt gan. 10 triệu là số tiền quá lớn đối với bà bây giờ. Trở lại với hiện tại, bà Trang ngước khuôn mặt hốc hác như mà đói lên, nhìn chằm chằm vào di ảnh của chồng mình. Đôi mắt cập kèm mờ đục, rưng rưng hai hàng nước mắt, giọng nói thều thào lộ rõ sự bất lực. Ông ơi, tôi có lỗi với ông, với tổ tiên dòng họ Trần này. Tôi không dạy được con, để cho nó gây ra bao nhiêu nghiệp chướng. Tôi còn mặt mũi nào mà gặp ông, gặp các cụ đây ông ơi. Tiếng khóc râm rứt cứ thế vọng ra giữa không gian ngột ngạt của chiều tà tháng 7. Bà Trang ngồi thất thần hồi đâu thì tiếng gọi vọng vào từ ngoài cổng làm bà mệt mệt mỏi mỏi, chống tay dò dẫm đứng dậy. Bà Trang ơi, bà Trang có nhà không đây? Tiếng gọi ấy là của bà Ngọc cạnh nhà. Bà Ngọc cũng trạc tuổi bà Trang, lại sống cách nhà nhau chỉ một dậu mồng tơi, nên hay sang đây nói chuyện cho qua ngày đoạn tháng. Bà Trang mệt mỏi, lê thần tàn, ngồi lên bàn uống nước. Bàn tay nhăn nheo, lộ cả mớ gân xanh, mau lẹ lau đi hai hàng nước mắt. Bà đưa khuôn mặt ủ rũ, nhìn ra ngoài, rồi cất giọng thều thào. Bà Ngọc đây phải không? Bảo vào nhà đi, có mình tôi ở nhà thôi. Bà Ngọc chẳng đợi người bạn già cất tiếng, đã nhanh chân tiến sát đến bậc cửa. Thoáng thấy thân hình rúm gió, hai mắt đỏ hoe của bà Trang thì giật mình bước ra. Bà đưa tay cầm lên bàn tay khô đét của bạn mình rồi thốt lên. Chết thật, sao lại sốt cao thế này? Thế đã thuốc thang gì chưa? Bà Trang cố giấu nét mệt mỏi, nhìn bạn mình cười mà đáp. Tôi uống rồi bà. Bà ngồi uống nước, tôi trở ra nhà sau một chút. Bà Ngọc gật đầu, vừa lấy tích nước trà xanh rót lừng lừng một bát rồi nhấp một ngụm. Vị trà xanh ôi thiêu làm bà nhăn mặt phun phì phì ra nền nhà. Chưa kịp cất tiếng thì đã nghe đánh rầm ở ngoài hiên. Bà Ngọc hốt hoảng bỏ bát, nhanh chóng chạy ra thì phát hiện bà Trang đã ngất lịm nơi hiên nhà. Nước tiểu chảy ướt đẫm đúng quần. Bà Ngọc hoảng hồn dìu bà Trang vào giường, đoạn đật đật thay quần áo, miệng hối hả. Chết thật, sao lại trở nặng thế này? Nằm đây, tôi nấu ủ cho nồi cháo nóng nhá. Sốt gì mà hầm hập thế này không biết. Bà Ngọc nói rồi đắp tấm chăn và khăn mặt đá sấp nước lên trán của bà Trang, rồi đật đật trở vào buồng. Trong chiếc chum sành, gạo đã cạn sạch. Bà Ngọc thở dài rồi nhanh chân về nhà bắc nồi cháo nóng. Nửa tiếng sau đã quay sang, trên tay là bát cháo hành nghi ngút khói. Bà Ngọc gắng sức đỡ bạn mình dậy, cho ngồi tựa vào thành giường, đôi môi thâm sì thổi cháo phù phù và thoăn thoắt đút cho bà Hạnh. Bà Trang có lẽ đói lắm nên ăn như mà đói, mặc cho cháo nóng làm bà có chút nhăn mặt, nhăn mày. Tô cháo rất nhanh sạch nhẵn, bà Ngọc bón cho bạn mình mấy viên thuốc rồi để đỡ cho bà Trang nằm xuống. Bà Ngọc chán nản hỏi dò: "Thế cái thằng Kha nó đi đâu mà để bà thui thủi thế này?" Bà Trang im lìm không đáp, chỉ thấy đôi vai khẽ rung lên như cố kìm nén tiếng khóc trực trào ra. Bà Ngọc sống cạnh nhà nên còn lạ gì thằng nghịch tử này. Bà chán nản đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ cây đầu giường rồi nhỏ giọng: "Bà Trang ơi, tôi chẳng có gì nhiều nhặt đâu. Thằng Trường con tôi nó mới ở Hà Nội về. Nó cho tôi mấy triệu để ăn quả vặt. Tôi thì có ăn uống gì cho cam. Đây này, bà cầm lấy mà bồi bổ đi. Tôi biết bà đang bệnh tật. Ngày mai lại là giỗ ông Tuần rồi. Thôi thì coi như là tôi gửi cả mấy đồng để bà sắp cho ông mấy mâm cơm cúng. Đừng để vong linh ông ấy tủi lạnh nơi suối vàng bà. Nhân tiện này tôi sang đây để chào bà. Tôi lên Hà Nội với đám chúng nó một chuyến. Nhanh thì tuần sau tôi về với bà nhé." Nói rồi bà Ngọc móc ở cái túi vải được khâu bằng kim băng trong cặp quần và lấy ra 2 triệu tiền mặt. Đoạn đặt vào lòng tay của bà Trang và dặn dò: "Bà cất cho kỹ, kẻo thằng Kha nó lại lấy mất. Nhớ là để mua thằng thuốc và bồi bổ cho bà nhé. Tôi phải đi ra bến xe đỏ cho kịp giờ. Tuần sau tôi lại về thăm bà. Tôi đi bà Trang nhé." Bóng bà Ngọc khuất sau ô cửa chính, cho đến khi mất dạng, bà Trang mới run rẩy khóc nấc lên. Bà cảm cái ơn của bà hàng xóm một thì thương cho cái số phận hẩm hiu của mình đến mười. Con trai lớn của bà Ngọc cũng trạc tuổi thằng Kha, nhưng làm giám đốc lớn ngoài Hà Nội và hiếu thuận với mẹ mình lắm, chẳng bù cho thằng Kha nhà bà. Mới hôm qua thôi, thằng con độc nhất của bà lại gây ra họa lớn. Bây giờ bà lấy đâu ra một lúc 10 triệu bạc để thuốc thang cho con nhà người ta đây? Bà Trang càng nghĩ càng thấy chán nản. Đôi mắt mở đục lại chảy dài 2 hàng nước mắt của bất hạnh tột cùng. Lúc ấy là tầm 6 giờ tối. Cơn sốt có lẽ đã nguôi ngoai đi phần nào. Bà Trang mệt mỏi trở dậy. Mái tóc bạc lơ thơ xóa ra tấm lưng còng. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm lên căn nhà ảm đạm. Con chó mực bà nuôi đã 8 năm nay, thấy tiếng chủ cũng rục rịch trở dậy, tiến lại liếm chân của bà. Con chó cũng mù dở và già yếu lắm rồi. Cả ngày nay lại chẳng có gì bỏ vào bụng, nên gắng chút hơi tàn tiến lại chủ xin ăn. Bà Trang mệt mỏi, đưa bàn tay gầy trơ xương, xoa lên lớp lông thô cứng của nó, rồi nhẹ giọng: "Mực đấy hả con, ngồi đây để bà đi nấu nồi cháo nhé." Con chó ấy đã già, răng rụng đi gần hết, dường như hiểu ý của chủ, nên chỉ ngóc đầu nhìn bà, rồi rên ư ử trong cổ họng. Bà Trang thất thểu để cái thân còng rạp vào chiếc lu và vét ra được hơn 2 nắm gạo. Bà cho vào chiếc nồi gang nhỏ, lật đật định trở xuống bếp, thì cũng là lúc tiếng bước chân của thằng Kha vọng ra ở ngoài sân. Thoáng thấy bóng thằng con mình, bà Trang thều thào hỏi: "Anh Kha đây phỏng. Thế đi đâu mà sáng giờ mẹ không thấy? Nhà anh đã ăn uống gì chưa?" Thằng Kha ném cái áo trên vai xuống hiền nhà, ngồi phịch xuống bộ bàn ghế rồi gắt: "Bà già, làm cái gì mà lọ mọ thế? Tôi bằng này tuổi rồi, đi đâu cũng phải báo cáo cho bà một tiếng à? Rõ là lắm chuyện, bà lo cái thân bà đi." Bà Trang đã quen với thói hỗn hào của thằng con nên nén tiếng thở dài không đáp. Bà run rẩy quay người, hai tay vẫn ôm khư khư cái nồi gang và ho một tràng sù sụ. Bà run rẩy gặng hỏi: "Thế sao rồi? Bác Tám, bác ấy có cho mượn tiền không?" Thằng Kha bực dọc chửi đồng: "Họ hàng nhà bà cả đấy, toàn một lũ bất nhân. Nó không những không cho mà còn thẳng thừng đóng cổng không tiếp khách. Bà làm sao thì làm, Tôi mà đi tù, bà ở nhà chết không có ai chống cậy thì ráng mà chịu. Bà Trang thở dài thườn thượt. Nói cũng đáng tội. Bác ấy giúp nhà mình bao lần rồi. Mà có lần nào anh chịu đổi tính đổi nết đâu. Anh cứ chơi bời như thế thì làm sao mà người ta chìa tay ra giúp mãi được. Anh Kha ơi, mẹ xin anh, tù trí lại đi. Anh nhìn xem, nhà mình đây này. Nghe đến đây, Kha gạt phát đi. Bà lại định bảo, nhà mình bất quá cũng như đứa ăn mày có đúng không? Bà im mẹ cái mồm bà đi. Nghèo nàn này đã do ai? Thiếu thốn này đã do ai? Tất cả là tại bà mà đời tôi mới thế này đấy. Bà Trăng tủi nhục, nức nghẹn mấy tiếng. Thằng Kha thấy thế thì hạch sách. Khóc lóc cái gì, khóc lóc cái gì? Tôi tính rồi, cùng lắm là bán căn nhà này đi. Tôi hỏi bên thằng Cường Sẹo rồi. 50 triệu, nó trả 50 triệu cho căn nhà này này. Bà Trang kinh hãi đánh rơi chiếc nồi gang. Âm thanh lớn quá, làm cho con chó mực đang cuộn mình cũng phải ngóc đầu lên. Bà Trang mới lắp bắp. Anh nói gì? Anh nói cái gì? Anh định bán nhà, bán đất đi hả anh Kha? Thằng Kha ngửa cổ ra sau, giọng trịch thượng. Đúng vậy, ý tôi đã quyết. Tí tôi lấy văn tự nhà đất đi. Bà còn đứng đó làm gì? Đi nấu cái gì ngon lên đây? Lát nữa thôi, tôi là người có tiền rồi đấy. Bà cứ liệu liệu cái thần hồn bà đấy. Bà Trang rụng rời chân tay, tiến lại cầm tay con trai mình van vị. Anh Kha ơi, mẹ xin anh, mẹ lại anh. Không, không bán được đâu. Đất này là mảnh đất gia hỏa của ông bà để lại cho bố anh. Có chết tôi cũng không cho anh lấy nó đi. Anh thương mẹ, thương vong linh của cha anh, thì anh nghe mẹ với. Thằng Kha bực dọc hất bàn tay, làm bà Trang loạng choạng ngã chúi về sau. Gã điền máu gầm lên. Bà sắp chết đến nơi rồi, còn giữ mảnh đất này làm gì? Bà chết có mang đi được không? Hay là bà muốn giở mắt ếch lên để nhìn tôi đi tù phóng? Tiếng rền rít của bà Trang làm con mực giật mình. Nó lao ra đứng chắn trước mặt bà. Nhà hàm răng vàng vọt đã rụng gần hết cái còn cái mất mà gầm gừ điên dại với thằng Kha. Lồng dọc sống lưng dựng đứng cả lên, thiếu điều định nhào vào cắn thằng Kha. Thằng Kha cay mũi, giơ chân đạp mạnh. Con mực già yếu văng ra xa, ngoài cửa, nhưng vẫn nhanh nhanh lại nhào vào, sủa lên điên dại mà quên cơn đau. Bên khoe miệng của nó trào ra đám nước dãi chảy đầy cả nền nhà. Đúng lúc bà Trang lồm cồm bỏ dậy, thì suối quẩy làm sao? Cái túi vải trong cặp quần bung kim băng. Nắm tiền hơn 2 triệu, bà hàng xóm thương tình cho bà thang thuốc lại rớt xuống. Thằng Kha thấy thì là sáng mắt lên. Nó đạp con mực ra rồi lao vào giật lấy. Bà Trang hoảng hồn lắm, nắm chặt lại, miệng rền rỉ van nài. Không, đây là tiền bà Ngọc cho mẹ thang thuốc với xăm cây lễ để làm dỗ cho cha anh. Anh không lấy được, mẹ không cho. Mẹ xin anh, mẹ lại anh mà. Nhưng sức bà già yếu, làm sao đấu nổi sức của kẻ lực điền. Kha giật mạnh túi vải, làm bà ngã lăn ra. Đầu đập mạnh vào cạnh cửa, rơm rớm máu. Con mực thấy thế chồm lên, dùng hết hơi tàn mà cắn mạnh vào chân của gã. Gã đạp thêm một cái, làm con chó lăn quay ra nhà, nằm im, thoi thóp thở. Kha rút xấp tiền trong cái túi vải cũ kỹ, rồi rít lên. Còn khọm giả khốn kiếp, mày có tiền mà giấu tao phòng. Mày luôn mồm ra giả là nhà không có đồng nào, cắc bạc nào cả. Thế cái gì đây? Bà Trang run rẩy, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Mẹ có nói dối nhà anh đâu. Anh nhìn mà xem, có bao nhiêu của nả trong cái nhà này. Anh bán hết đi mà cờ bạc rượu chè, hút sách. Tiền này là bác Ngọc bác ấy cho để mẹ mua thuốc, để mẹ làm mâm cơm, cúng cho vong linh, cha anh đỡ tủi lạnh đấy, anh Kha ơi. Kha đập đập xấp tiền trên tay, nhặt cái áo vắt lên vai, rồi cười nhạt mà bảo. Gớm. Chết bao nhiêu năm nay rồi, một năm không cúng thì có làm sao, mà cúng chắc gì đã nhận được. Bà để tôi giữ giùm cho, cứ thế nha. Nói rồi gã bỏ mặc mẹ mình, trán rớm máu, và con chó đang nằm thoi thóp mà bước đi luôn. Bà Trăng giận tím mặt, dùng hết hơi tàn lao ra, ôm chặt chân con mình mà quỳ lại. Cả điền máu đạp cho mẹ mình một cái, rồi cắm đầu biến mất nơi con ngõ tùm cỏ dại. Chỉ còn lại một mình, bà Trang ngồi thất thần nhìn ra khoảng không, đen kịt mà thẫn thờ. Bà ôm con chó mực vào lòng, vuốt lên thân thể đang run rẩy của nó, rồi trong phút yếu lòng gục đầu khóc rấm rứt từng tràng ai oán. Sáng hôm sau, thằng Kha đi mãi vẫn chẳng thấy về. Bà Trang dù còn mệt lắm nhưng vẫn cố gắng gượng trở dậy. Bà phải tranh thủ sang nhà ông Toàn là em chồng của mình, hiện đang sinh sống ở làng An Bài, cách đây hơn 2 cây số, mà có việc gấp. Đêm qua, bà đã trằn trọc cả đêm để suy tính mọi việc. Bà nghĩ đến bạc cả tóc mới đưa ra được quyết định mà bà cho là sáng suốt này. Để tránh việc thằng Kha bán đi căn nhà, bà chỉ còn cách mang giấy tờ văn tự qua đưa cho ông Toàn cất giữ giùm. Có vậy, thằng con trai nghịch tử của bà mới không thể bán đi căn nhà hương hỏa ấy. Nghĩ là làm, mới 5 giờ sáng, bà Trang đã lục tục trở dậy. Bà tiến lại dưới gầm ban thờ, lật một viên gạch chôn ngay dưới cái tủ gỗ, rồi móc lên một chiếc hộp sắt đã ngả màu han rỉ. Bà gắng sức mở mạnh, rồi run run lấy ra tập giấy tờ nhà đất được bọc trong mấy lớp ni lông và dắt luôn vào cái thúng hàng rong. Đoạn lục tục khép cửa, vỗ về con mực mấy câu và khó nhọc quẩy gánh ra đi. 8 giờ sáng hôm ấy, tại nhà ông Toàn, bà Trang run run gọi với vào khi nhận ra vợ chồng đứa em chồng mình đang ngồi uống trà ở chiếc bàn đá sang trọng ngoài vườn. Cô chú ơi, mở cổng cho chị với, chị Trang đây. Lão Toàn đang ngồi xỉa răng, mớ thịt ban sáng dính đầy kẽ răng, làm lão khó chịu lắm. Nghe thấy có tiếng người gọi, lão khó chịu, liếc xéo vào trong rồi quát. Sen đâu? Ra xem có đứa nào nó gọi sớm thế hử? Con Sen đang lục tục quét rác, nghe thấy tiếng chủ thì mau mải tiến ra mở cổng. Đoạn nhanh chân đưa bà Trang vào nơi vợ chồng của lão đang ngồi thưởng trà. Mụ Vì vợ của lão thấy người chị dâu nghèo hèn thì mỉa mai chặn họng. Quỳ hóa quá! Này chị đại tới thăm chúng em. Gơm, sáng sớm ra em tưởng đứa ăn mày nào nó đến xin ăn cơ. Thế chị tìm vợ chồng em làm gì thế? Nếu là hỏi vay tiền cho thằng Kha thì không có đâu chị ạ. Nhà em còn xoay sở đủ thứ mới đủ miếng ăn đấy. Toàn giật gấu vá vài thôi chị ơi. Lão Toàn cũng ra mặt khinh khỉnh, chẳng thèm mời chị dâu mình ngồi vào bàn mà nhột tuẹt ngụm trà xuống nền nhà mà hùa theo. Giật gấu vá vài thôi, giật gấu vá vài đấy. Bà Trang nín nhịn, đặt đôi quang gánh xuống rồi ngọt nhạt. Không, chị không vay mượn gì hai em cả. Này chị sang đây là muốn nhờ hai em một việc. Nói rồi bà Trang run run móc ra tập văn tự nhà đất đặt lên bàn rồi dịu giọng. Cháu nó đang đòi bán nhà. Cực chẳng đã, chị phải sang đây nhờ chú thím giữ giùm cho giấy tờ nhà đất, kẻo nó tìm thấy thì nguy to. Mụ Vi và lão Toàn vốn là tay buôn bán to, giàu có nứt đố đổ vách. Ở làng này ai mà không biết. Hai vợ chồng có mấy mặt bằng cho thuê và 2 sạp cá quanh năm tấp nập thường lái. Vốn dĩ lúc sinh thời, ông Toàn chồng bà một tay nâng đỡ, cho nên hai vợ chồng nhà lão Toàn mới có được cơ ngơi như ngày nay. Chỉ trách thói đời ăn ở bạc nhược. Sau khi chồng bà xa cơ thì chính vợ chồng lão Toàn là người đầu tiên quay lưng tệ bạc. Bà Trang biết rõ điều ấy nhất, nhưng tình cảnh này chỉ biết cắn răng mà chịu đựng lại lục họ thôi. Mụ Vì là người đàn bà xảo trá, tính cách hách dịch, trọng phú khinh bẩn, nên chẳng coi bà ra cái gì. Cổ nhân đã nói, cây độc không trái, gái độc không con. Điều này có lẽ đúng với mụ lắm. Vốn dĩ tháng trước mụ nghe được tin mảnh đất hương hỏa của nhà bà Trang chuẩn bị rơi vào diện đền bù, nghe phòng phanh lên tới cả tỷ bạc thì đã bàn với chồng tính kế chiếm lấy. Có điều bà Trang còn sống sờ sờ nên chẳng thể làm gì. Này đột nhiên mỡ dần đến miệng mèo thì tội gì mà không nhận. Mụ đổi ngay thái độ, quay sang nháy mắt với chồng rồi quát con Sen. Sen đâu? Còn không mời chị bà ngồi hả? Nhanh lấy nước mát ra đây, cứ để bà phải nhắc là thế nào. Lão Toàn cũng là một tay tâm cơ, nghe thấy vậy thì cũng hiểu ý vợ, nên vồn vã đứng dậy đưa bà Trang ngồi xuống, rồi vồn vã hỏi. Chị ngồi đi, ngồi đi. À, vợ chồng em sơ ý quá. Thế sáng ra đã ăn uống cái gì chưa? Bà Trang thật thà ngồi xuống, gương mặt đượm buồn kể hết lại sự tình. Mụ Vì vốn đã có tính toán nên giả bộ cảm thông mà đáp. Vâng, thế chị dạy sao chúng em xin nghe. Chị cứ yên tâm, nhận định chúng em sẽ giữ mảnh đất Hương Hỏa đó cho cháu nó. Bao giờ cháu nó tỉnh ngộ ra, chúng em xin trao trả. Vững tâm chị nhé. Bà Trang thật thà cầm tay Mộ Phi rồi van vị. Cháu nó còn nhỏ dại lắm, thôi thì trăm sợ nhờ chú thím. Thôi chào chú thím nhé, chị về đây. Sau khi bóng dáng bà Trang khuất sau bức tường vôi, Mộ Phi kéo chồng ngồi lại rồi cười nham hiểm. Đúng là trời giúp ta rồi, tiền vào tay quan là của quan, chẳng tốn công sức gì mà có được văn tự nhà đất. Quả này á, cứ tống cổ mẹ con chúng nó ra khỏi nhà ông ạ. Lão Toàn xe xe hàng ria mép đều rồi gật đầu từ đự. Chưa được đâu, phải làm sao để bộ ấy ký vào văn tự bán nhà, vậy mới yên tâm kê cao gối mà ngủ được. Mộ Vì đánh ánh mắt sắc như dao cầu rồi thì thầm. Cái đó thì có gì khó, ông cứ làm thế này này là được ngay ấy mà. 12 giờ trưa hôm ấy, bà Trang quẩy gánh hàng rong dạt qua mấy quán bia ở đầu Hương Lộ thì bắt gặp con trai mình. Thằng Kha đang ôm một người con gái ăn mặc hở hang trong lòng. Đoạn cả móc từ túi áo ra một sợi dây chuyền vàng. À, đàn bà reo lên khe khẽ rồi vén cổ áo để thằng Kha đeo sợi dây vô. Bà Trang chứng kiến hết tất cả nhưng chỉ đặng lặng quẩy gánh quay bước. Thân thể còng rạp bị cái nắng buổi trưa chiếu lên làm mỗi bước chân nặng nề lắm. Khó nhọc lắm bà Trang mới về tới nhà. Còn Mực đã yếu lắm. Thoáng thấy chủ về thì gắng chút hơi tàn mà vẫy đuôi rồi đã im lìm nằm bẹp xuống. Bà Trang thương con chó trung thành nên lục tục ngồi xuống vuốt ve con chó rồi thầm thì. Mực ơi, ông Toàn cho bà mấy đồng về làm mâm cơm dỗ cho chồng. Mực ngoan, chờ bà cúng xong rồi thì bà cho Mực ăn nhé. Nói đoạn, bà Trang quẩy gánh xuống bếp, mệt mỏi kèm theo hơi nóng của bếp trấu, làm cho bà quay quắt hồi lâu mới nấu xong mâm cơm cúng. Lục nén nhang cắm xuống trước tấm di ảnh lạnh lẽo của chồng mình, bà Trang chỉ biết lặng người đi mà khóc nấc lên. Bà thương chồng, thương cho số kiếp hầm hiu của mình. Tiếng khóc cứ thế vỡ òa ra như giải tỏa bao nhiêu bức bách và tủi nhục. Tuần nhang cúng kiếng đã tàn tro cũng là lúc bầu trời âm u đến lạ. Từng làn gió thổi xộc vào cuốn theo bụi cát, mây đen trên trời cuồn cuộn làm chút nhật nguyệt cuối cùng vụt mất. Không gian bốn bề tối om bức bách báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Bà Trang mệt mỏi hạ mâm cơm, nhanh tay lấy ra một thau cơm và ít rau muống luộc rồi đặt xuống gầm bàn cho con Mực. Bà thương con chó lắm nên có quả trứng thắp hương là thứ duy nhất trên mâm cơm cúng chồng mình cũng bẻ cho nó một nửa. Bà nhìn con Mực ăn ngon lành mà móm mém thủ thị. Mực ơi, con ăn đi cho lại sức con nhá. Còn nửa quả, cậu Kha nửa quả nhá. Bà Trang trở vào giường nằm nghỉ đợi con trai về như bao đêm trường. Chưa ngả lưng được bao lâu thì tiếng con Mực gầm gừ trong cổ họng làm bà giật mình ngồi dậy. Những tưởng thằng Kha nó đã về, bà Trang tính lên tiếng gọi con Mực nhưng chỉ nghe một tiếng ẳng phát ra. Bà hoàng hồn hướng đôi mắt cập kèm mà lục tục tiến ra nhà ngoài thì nhận ra người tới là Lão Toàn. Lão Toàn đứng lù lù ở cửa nhìn bà cười mà mãnh. Bà Trang thấy người em chồng qua lúc trời mưa gió, nghĩ lão có lòng đến thắp cho chồng mình nén nhang thì mừng lắm. Bà thều thào mà hỏi: "Chú qua thắp hương cho anh đó hả? Vào vào nhà đi, mưa lớn quá chú ơi." Nói rồi bà Trang chậm chậm quay người. Bất thình lình lúc đó, một ánh chớp lóe lên soi sáng xuống không gian tối đen. Bà Trang giật thót mình khi thấy bóng Lão Toàn đổ ập xuống nền nhà. Trên tay là vật gì như một cây gậy đang nhè thẳng đầu bà mà bổ xuống. Liền lúc đó, một bóng đen gầm lên từ hiên nhà nhắm Lão Toàn mà lao vụt tới. Bà Trang hãi hùng quay ngoắt lại. Dưới ánh chớp đang rạch dọc ngang, bà thấy con Mực trung thành ngoạm chặt cổ tay đang lầm lầm cây gậy gỗ lim của Lão Toàn mà giằng xé. Bà Trang hãi hùng ngã ngồi ra, loạng choạng làm mâm cơm cúng đã nguội lạnh từ bao giờ đổ ụp xuống đất. Cơm rau bắn đầy nền nhà thành một đống nhảy nhụa. Bà Trang mặt tái mét, lắp bắp không thành tiếng. Chú. Lão Toàn điền máu, gạt con mực ra, rồi bổ sung một nhát chí mạng. Con mực rú lên rồi lăn ra chết tốt. Nhát gậy oan nghiệt đó làm đầu của nó vỡ toác, óc bắn ra ướt đẫm nền nhà. Bà Trang rụng rời hồn vía, liếc lại ôm xác con chó, rồi quắc mắt nhìn lão mà gào lên. Mày! Lão Toàn túm tóc bà, rồi nham nhở đáp. Ánh mắt hắn hắt lên tiền độc ác tột cùng. Ngay từ đầu, ta bảo mày sang tên căn nhà cho tao, thì mày đâu có nghe. Giờ giấy tờ nhà đất trong tay của tao rồi. Chỉ cần mày điểm chỉ, thì nó là của tao. Vợ chồng tao đã quyết phục mày bán đất sáng nay. Nhưng mày nhất định không chịu. Giờ thì có chết cũng đừng có oán tao. Mày chết đi rồi, chúng ta tống cổ thằng Ôn kia đi là xong chuyện. Nói rồi, lão lào lại đè nghiến bà Trang. Hai bàn tay hộ pháp nhè cần cổ bà mà siết mạnh. Bà Trang điên cuồng giãy giụa, nhưng bị thần hình hộ pháp của lão Toàn đè nghiến. Máu của con mực chảy ra chan hòa, thấm đẫm mớ tóc bạc của bà. Đôi bàn tay cào cấu điên cuồng xuống nền nhà. Hai mắt trợn ngược, mồm há ra, máu dồn lên mặt tím đen. Tia sét xé toạc tầng không, làm tiếng thở khò khè nhanh chóng tắt lịm. Bà Trang nằm ngửa cổ, mắt lạc thần, bên mép ọc ra dòng máu thâm sỉ. Bà chết mà bụng không có một hột cơm. Bà chết mà oán niệm chất chồng. Bà chết mà chưa được nói tiếng cuối cùng. Bà chết mà không được nhìn mặt con mình. Bà cụ chết đúng vào lúc bão giông đầy trời, nhằm đúng ngày giỗ của chồng mình. Lão Toàn thấy chị dâu mình lúc này đã là một cái xác vô hồn thì mới đứng dậy, gập bụng thở trối chết. Lúc đầu lão chỉ định đánh ngất bà Trang để ép bà điềm chỉ vào tự văn tự, nhưng không ngờ xảy ra cớ sự này. Đầm lao thì phải theo lao, lão thà giết bà luôn còn hơn, để bà Trang tố giác thì chỉ có chết. Không hề chậm trễ, lão móc trong túi ngực ra một bọc ni lông, trong đó là tờ văn tự bán nhà mà vợ chồng lão đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi cầm bàn tay bà Trang ấn vào một cái triện mực và điểm chỉ lên trên tờ giấy. Xong xuôi, lão tìm con đường tắt rồi bỏ đi luôn. Lão nhanh chân trở ra quán nhậu Thanh Xuân, rồi oang oang uống rượu thâu đêm. Sau này nếu công an có phát giác thì cũng có khối người đứng ra làm chứng cho lão. Tất nhiên, chiếc gậy gỗ và mớ bao tay lão đã ném luôn xuống con sông cả đầu làng rồi. Mãi cho đến nửa đêm hôm ấy, thằng Kha mới trở về nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay đánh bạc hắn lại ăn to, thành thử trong túi cũng rủng rỉnh tiền bạc. Sau khi bồi thường xong cho đám lạng binh còn dư ra một ít, hắn lại chẳng ghé vào quán nhậu như lẽ thường. Có lẽ nhớ ra mẹ mình bụng đói cật rét ở nhà chờ, với chút nhân tính cuối cùng còn sót lại, hắn ghé quán gà quay rồi mua luôn một con mang về. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, con đường độc đạo dẫn vào nhà hắn tùm cỏ dại. Hắn chợt khựng lại khi thấy căn nhà chìm trong bóng đêm, tuyệt không có lấy một tia sáng nào. Thường ngày dù cho đêm muộn thì bà Trang mẹ hắn cũng trong đèn mà chờ. Mười mấy năm nay hắn đã quen với chuyện đó. Hôm nay đột nhiên hắn thấy lạ lạ. Một thứ gì đó thôi thúc trong lồng ngực làm hắn rảo bước hơn. Bà già ơi, làm gì mà nhà cửa tối om thế hả? Những tưởng bà Trang sẽ lên tiếng cằn nhằn, hoặc giả như nếu bà ngủ quên thì con mực sẽ cầm cừ đáp lại. Nhưng đáp lại đời hắn chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối sau nhà đang xào xạc vì gió, tiếng ếch nhái ngoài ao kêu váng lên, còn căn nhà vẫn chìm trong âm u và tĩnh mịch. Kha chợt trột dạ, mau chân trở vào nhà. Căn nhà tối như đêm 30, chẳng thể nhìn rõ toàn cảnh. Kha lật đật tiến lại sát chỗ bảng điện trên vách, định bụng bật sáng ngọn đèn tròn. Chưa đi được tới chỗ công tắc thì gã chợt giật mình, vì hình như chân gã đã phải vật gì khô cứng, hết như que quỷ nằm dưới đất. Kèm theo đó là thứ mùi tanh đồng xộc lên mũi. Ngập trong không gian là cảm giác rờn rợn vương đầy tử khí. Kha giật bắn mình khi lờ mờ nhận ra điều gì đó. Gã hoảng hốt lao vụt lại tấm vách, rồi run rẩy mở điện. ánh đèn tròn vừa sáng lên, Kha kinh hãi rụng rời. Bình gà quay đánh bịch một tiếng rơi xuống trên nền đất. Trên nền nhà, xác bà Trang và con mực nằm bất động trên vũng máu. Óc và dịch huyết chảy ra đã thâm xì một mảng từ lâu. Kha đứng chết chân mấy giây, đầu óc trống rỗng, mắt lạc thần, rồi bất giác ngã gục xuống. Kha ngồi đó nhìn xác của mẹ mình, đầu toát ra, máu nhuộm đỏ cả mớ tóc đã bạc. Kha đứng nhìn cái thây vô hồn mấy giây, rồi cười lên hành hạch. Gã lết người lại gần, rồi lay lay xác mẹ mình. Gã gối đầu mẹ mình lên đùi, tay run rẩy vạch mớ tóc bạc đang dính bết lên mặt. Giọng lạc hẳn đi. Bà già, bà làm gì mà nằm ở đây thế hả? Lên giường đi chứ, bà đang bệnh đấy. Mực, Mực ơi, mày kêu bà dạy cho cậu đi, Mực. Một dòng máu túa ra, thấm đẫm bàn tay của gã. Đến lúc này, Kha mới hoảng loạn tột cùng. Gã lay mạnh bà Trang, lúc này tay đã buông thõng, mặt trắng giá, người mềm như tàu đá chuối mà run rẩy. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại nằm đây thế này? Dậy, dậy đi, mẹ có nghe con gọi không mẹ? Con Kha đây, con trai của mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, con có mua gà quay cho mẹ kia kìa. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tỉnh lại với con đi, mẹ ơi. Gã khóc váng lên, đôi bàn tay ghì chặt cơ thể nguội lạnh của mẹ mình. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, sấm đổ đinh tai và ánh chớp rạch dọc ngang bầu trời. Kha gào lên một thanh âm xé lòng. Không, không, mẹ không làm sao đâu. Để con đưa mẹ đi bác sĩ nhá, con không bán căn nhà này đâu. Mẹ ơi mẹ. Tiếng mưa ầm ầm trút xuống. Giữa không gian u tịch đó, tiếng thét của gã mất hút vào màn đêm hoang lạnh. Trên nền đất, nửa quả trứng bà Trang để phần cho gã đã nằm im lìm trong vũng máu oan nghiệt. Tang lễ của bà Trang diễn ra trong tiết trời u ám, giặt một bào cỏ úa và ẩm ướt. Chiếc quan tài sơn son thép vàng đặt chính giữa nhà. Trước đầu quan tài là án hương lạnh lẽo đang lờ mờ tỏa khói trắng đục. Dân làng thường cảm đứng ra tổ chức cho bà, nhưng cũng sợ sài lắm. Bừng dị ảnh trắng đen cắt ra từ tấm ảnh gia đình mấy mươi năm trước đang im lìm trên đầu áo quan. Kha mặc khăn xô áo trắng, đầu chít khăn tang, cục đầu như người vô hồn. Hắn cúi đầu bái tạ quan khách đến phấn ưu, chốc chốc lại nhìn thi hài mẹ mình rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc của sự hối hận muộn màng, tiếng khóc của chút nhân tính cuối cùng sống lại. Hắn nhớ những lần thơ bé, mẹ hắn nhường miếng ăn cái mặc cho bản thân mình. Hắn nhớ những khi hắn ốm sốt, mẹ hắn thức thâu đêm chăm lo, hay những đêm hắn giặt dẹo ngoài đường, mẹ hắn vẫn trong đèn chờ cơm. Hắn nhớ hết, càng nhớ hắn càng cảm thấy bản thân mình tội lỗi. 30 năm qua, chưa ngày nào hắn làm cho mẹ mình vui, đến cả lúc chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Tang lễ diễn ra trong ngày mưa tầm tã, nhưng dân làng kéo đến đông lắm. Tiếng xì xào cũng vọng ra đều đều, xen lẫn vào đó là tiếng sụt sùi thương cảm. Vợ chồng lão Toàn cũng có mặt trong tang lễ đó. Lão giả bộ mặt đau buồn rồi đứng ra lo liệu tiếp khách. Mụ Vì cũng chạy ngược xuôi, vâng khăn tang trắng cùng nét mặt âu sầu chỉ để che đi nỗi vui sướng trong lòng chúng. Vợ chồng mụ đã nhầm tính, phải mau chóng chôn cất bà Trang, kẻo đêm dài lắm mộng. Sau đó, vợ chồng mụ sẽ nghiễm nhiên đuổi thằng Kha ra khỏi nhà vì giấy tờ bán đất và văn tự đều trong tay của mình rồi. Bên trong căn nhà giặt một màu trắng thê lương. Tấm áo quan còn mở nắp, bà Trang da rẻ nhợt nhạt như ma đói lâu năm, nằm im lìm trong cỗ quan tài. Vết thương trên đỉnh đầu đã bầm lại, thâm xì một mảng. Lão Toàn cố đóng cho tròn vai, nên lần lượt cùng họ hàng và dân làng đi một vòng quanh quan tài và thắp nhang cho hương hồn người quá cố. Bất chợt, lúc nén nhang vừa cắm xuống cái đọt chuối để ở bên đầu quan tài, lão kinh hãi rụt tay lại, ngã ngồi xuống đất, mồm ú ớ mấy câu. Vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét với hốc mắt trũng sâu của bà Trang đang nằm đó, lão cố sẵn mấy giọt nước mắt cho có lệ, thì bà Trang đột nhiên mở mắt trừng trừng, đăm đăm nhìn lão. Mấy đầu ngón tay gầy guộc thò ra, nắm chặt tay của lão, làm lão kinh hãi giật ra, rồi ngã ngồi xuống đất. Chân của lão đạp mạnh vào quan tài. Lúc ngã xuống, làm cái quan tài đổ nghiêng sang một bên, văng cả xác bà Trang xuống nền nhà đất lạnh. Đám dân làng bị một phen xanh mặt, từng lão trúng gió nên họ nhau khiêng lão ra ngoài. Đám khác lại lục tục khiêng xác còng queo vào trong cái áo quan. Sau đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, duy chỉ có điều duy nhất không ai để ý nhưng làm vợ chồng lão Toàn hơi chột dạ. Đó là lúc làm lễ viếng, dù vợ chồng lão có làm cách nào thì nén nhang châm lửa cũng không được cháy. Và lúc hai vợ chồng giả bộ khấn vái xỉ dục, lúc ngẩng đầu lên, chỉ một giây thoáng qua ấy thôi, lão giật mình lùi lại mấy bước. Bức hình bà Trang trong tấm ảnh thờ dự án hưng hình như vừa quắc mắt nhìn lão. Lão rụng rời quay mặt đi, rồi rất nhanh trở lại tiếp khách để tránh nỗi hoang mang trong lòng và nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần xâm chiếm tâm khảm. Lúc kèn tàu nổi lên là những tiếng ai oán, lúc trống khua lên chiêng gõ chói tai, mấy cây đình được cố định rồi tiếng bồm bộp phát ra kim chặt nắp quan tài, cũng là lúc con quạ đậu ở đầu cổng gào lên bà thành âm ai oán. Thập thoáng nơi con ngõ thâm u có một bóng người còng rạp đứng chằm chằm nhìn vào nhà rồi quay bước mất dạng nơi hưởng lộ. Lễ chôn cất diễn ra khó nhọc lắm, xe tăng gặp nước mưa làm mỗi lần lăn bánh lại nặng nề, bùn lầy bó chặt lấy chân đám người. Ông Sáu ở nhà bên phải lấy cây đũa cả mà liên tục gạt bùn đất thì sao mới chậm chậm nhích được từng bước. Kha đi đầu toàn người, mặt thất thần ôm khư khư di ảnh mẹ mình. Nước mưa tạt vào thân thể, bùn đất bắn đầy quần làm tấm áo tang ố vàng một mảng. Gá cứ lật đật bước đi, chốc lát nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt hốc hác vì mấy đêm thức trắng rồi. Cho đến khi cỗ quan tài chậm chậm chui xuống lỗ huyệt, Kha đau đớn gào lên rồi định lao xuống. Khó nhọc lắm người làng mới ghì hắn lại được. Cụ tức lúc ấy mới nén tiếng thở dài mà bảo hắn: mẹ con cũng hóa người thiên cổ rồi, đừng làm bà ấy nặng lòng thêm. Thôi, con ném cho mẹ con nắm đất tạ ơn đi, rồi về ráng mà sống cho tốt. Sống cho mẹ con được ngậm cười nơi suối vàng, sống mà còn hương lửa cho ông cụ bà cụ con ạ. Nghe xong Kha khóc váng lên, tay run run vốc đất ném xuống cổ áo quan đang ngậm trong nước bùn, rồi gào lên một tiếng đứt gan ruột: mẹ ơi, con có tội với mẹ, con bất hiếu, mẹ ơi. Con quả đậu trên ngôi mộ bên cạnh nãy giờ im lìm chứng kiến sự việc cũng rùng mình. Nó tung cánh bay vụt lên nền trời ẩn ẩn nước. Tiếng gạo thê lương cũng bất hút theo tiếng ầm ầm của dòng tố. Sau khi tang lễ diễn ra êm đẹp, sư cụ Ninh cũng làm lễ cúng kiếng để bà Trăng nhập thổ vi an. Kết thúc buổi lễ, trời cũng đã ngả về chiều. Sau khi bày ra mấy mâm cỗ cảm tạ làng xóm, chung lưng đấu cật lúc tang ra, đến hơn 6 giờ chiều, mọi người mới lục tục trở về. Chỉ còn lại một mình trong căn nhà mờ tối, Kha quỳ gục ở bàn thờ của mẹ mình mà rưng rức khóc. 3 ngày này, gã gậy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt thâm quầng, tóc dài ra bù xù chẳng thèm gội. Kha đưa tay vuốt tấm di ảnh của bà Trang được đặt trên bàn thờ lập vội nơi góc nhà mà đứt từng đoạn ruột. Gã thắp cho mẹ mình một tuần nhang, rồi tha thần đi vào buồng, lại đi ra sau nhà và xuống bếp. Đầu đầu, cả cũng thấy hình bóng của mẹ mình, cảm tưởng như bà vẫn còn sống, chứ chưa đi đâu xa. Cả ngồi bạc mặt ở hiên nhà, nghĩ lại những tủi nhục mà mẹ mình đã nếm trải. Gã đấm ngực thùm thụp, rồi lại gào lên thê thảm: mẹ ơi! Trở lại nơi nhà vợ chồng lão Toàn. Thế bên công an nó báo làm sao? Có hở cái gì ra không đây? Tiếng bộ vì rùn rẩy dò xét khi chỉ có hai vợ chồng ngồi ở phòng khách. Lão Toàn ngồi bần thần nhớ lại những chuyện kỳ lạ mới xảy ra chiều nay, nhất là lúc hạ huyệt chôn bà Trang đi. Hình như lão nghe rõ tiếng bà vọng ra đầy ai oán khi quan tài bị lấp chặt đất. Lão cứ bần thần ném ánh mắt xa xa mà trông lung mà suy nghĩ. Cho đến khi vợ lão hỏi đến câu thứ ba, lão mới giật mình. Lão rít bì thuốc lào rồi đanh mặt trả lời. Yên tâm đi, tôi mà đã ra tay thì có mặt tài thánh mới biết được. Mà bà bé bé cái mồm thôi, cứ gạo toáng lên thế để cả làng cả tộc này nó nghe thấy à? Tôi nói cho bà biết nhé, để hở ra là tôi với bà rũ tù. Ê, bên đền bù nó nói sao? Mụ Vì thấy chồng trách mắng thì cắt nhẹ. Đấy là tôi lo cho tôi và ông nên tôi mới hỏi, chứ tôi dạy gì mà vạch áo cho người xem lưng. Tôi đã nghe ngóng được rồi, mảnh đất ấy sắp tới đền bù lên tới hơn 2 tỷ bạc đấy. Thế mà có vốn đắp đồi và mấy khoản nợ nóng rồi. Lão Toàn gật đầu cằn dặn. Cứ khéo khéo vào, kẻo người ta để ý. Cái làng này là tay phách mạch rừng lắm đấy. Hai vợ chồng xì xầm bàn tán mãi đến hơn 10 giờ tối. Bên ngoài trời rả rích mưa, kèm theo từng tiếng sấm đổ đì đùng xa xa. Tiếng cú mèo ăn đêm đã biến mất, thay vào đó là tiếng gió réo gào bên khung cửa. Lão Toàn thúc vợ vào ngủ vì cả ngày tiếp khách bên đám ma làm cơ thể lão mệt lắm. Mụ Tràng nhanh chân vào trước buông mùng. Lão nhấp nốt ngụm nước vối rồi bế con mèo theo sau. Con mèo này là giống mèo Mun, toàn thân phủ một lớp lông đen nhánh, hai mắt sáng như sao. Lão nuôi nó từ khi còn bé, tính đến nay cũng ngót nghét 3 năm và lão gọi nó là con Bẻo. Con Bẻo quấn lão lắm, hễ đi đêm về là nó tót ngay lên giường nằm cạnh lão, chứ nhất định không chịu ngủ ở chỗ khác. Căn bệnh thấp khớp hành hạ làm bước đi của lão chợt nặng nhọc. Chưa đi được 3 bước thì bất ngờ con mèo trong tay lão chợt bật dậy. Nó kêu ré lên, phóng vụt ra cửa chính. Lồng dọc sống lưng của nó dựng đứng lên, làm lão giật thót cả mình. Con mèo gào lên những tràng man dại, cặp móng chân cào rin rít lên cửa chính như đang chiến đấu với thứ gì đó. Lão qua cơn giật mình lên tiếng quát. Bẻo, Bẻo ơi, làm cái gì mà mày gầm lên thế hư? Con mèo nghe thấy tiếng lão, đột nhiên ngừng lại hành động đó. Nó khoan thai bước vào phòng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lão chép miệng tính bỏ vào buồng. Đúng lúc ánh chớp rạch xuống màn đêm, lão giật mình lùi hẳn lại vì ở cánh cửa kính to bản lúc này hiện ra một cái bóng vừa đi lướt ngang qua. Trong ngực của lão đập thình thịch, lên tiếng quát lớn để dẹp đi nỗi hoang mang chợt dấy lên trong lòng. Đứa nào ở ngoài nhà đây? Lão chắc mầm là con sen lên tìm lão có việc gì, nhưng đáp lại lão chẳng có ai, chỉ có tiếng sấm đì đùng và tiếng mấy rặng tre bên cạnh nhà gặp mưa gió vít xuống phát ra thành âm kéo kẹt. Lão định thần mấy giây rồi trở vào buồng. Bất tình đỉnh lúc đó, sau lưng lão là căn phòng chứa mấy cái tủ quần áo lại vọng ra tiếng kẹt lạnh người. Lão điếng hồn, theo phản xạ quay ngoắt đầu lại. Cánh cửa phòng bằng gỗ vẫn đóng im ỉm ở đúng vị trí cũ. Lão thất thần mấy giây, quên cả cơn đau mà nhanh chân bước vào phòng ngủ. Mụ Vì thấy lão mặt mũi tái nhợt thì cắt nhẹ. Làm cái gì mà mãi mới vào thế? Nhanh đi nằm đi, cả ngày khom lưng chưa đủ mệt à? Lão trả lời cho có lệ, rồi bỏ guốc leo lên giường. Con Bẻo nằm im lìm ở cái gối bên cạnh giường. Nó nhắm nghiền mắt, cổ họng phát ra tiếng cầm gừ nho nhỏ. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, lão cứ trằn trọc lăn qua lộn lại, cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được, dù đôi mắt đã cay rè. Phía bên cạnh giường, mụ Vì đã ngáy o o. Mụ nằm ngửa, miệng há ra như người chết sắp ném vào quan tài để khâm điểm. Tiếng ngáy đều đều chứng tỏ mụ đã ngủ say lắm. Lão chợt thở dài, định bụng tiến ra ngoài đi đái. Đúng lúc đó, tiếng đồng hồ quả lắc điểm 12 tiếng, báo hiệu đúng nửa đêm. Con mèo đang nằm ngủ im lìm, đột nhiên lại bật dậy. Hai cặp mắt như hai hòn lửa rực lên trong đêm tối. Nó kêu ré lên, rồi lao thẳng ra ngoài, làm lão bị một phen thót tim. Con mèo chạy như phải bà, nó chui tọt qua ô thoáng gần cửa sổ, rồi phi thân ra ngoài. Tiếng gạo nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Lão đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. tiếng tim đập bình bịch nghe rõ trong đêm tối. Lão vơi lấy cây ba tòng trên đầu giường rồi dò dẫm bước ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, lão giật mình khựng lại vì bên ngoài có tiếng chân của người đi rất khẽ. Dù trong mưa gió đã tạnh từ lâu, bên ngoài chỉ còn tiếng ếch kêu ồm ộp, nhưng tiếng động ấy đủ lọt vào tai của lão. Lão mau mài tiến lại với tay lên công tắc ở bảng đèn giữa nhà, nhưng ngọn đèn quái tai cứ chớp tắt liên hồi. Giữa không gian trành tối trành sáng đó, bên hồng nhà tiếng loạt soạt lại phát ra từng tràng, hệt như tiếng ai đang quét sân vậy. Lão lấy lại bình tĩnh, nhíu cặp mày cay xè vì mất ngủ. Đánh mắt nhìn đồng hồ vì mới có 12 giờ 15 phút. Lão hắng giọng mấy tiếng rồi chậm chậm tháo then cửa, bước hẳn ra ngoài và ngoái nhìn ra hướng lối đi bên hông, đường dẫn ra sau nhà, nơi con sen ở rồi lao bao trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt, con sen nó còn đi quét sân làm cái gì cơ chứ? Nhưng cái tiếng xoẹt xoẹt càng lúc càng lớn, dội vào tai của lão liên hồi. Lão bực mình bước hẳn xuống sân, đặng ra sau nhà xem xét, tiện thể đi vệ sinh luôn vì bụng của lão đã tức lắm. Lão hắng giọng thêm mấy tiếng rồi mon men tiến về phía hông nhà, thì chẳng có ai ở đó cả. Cánh cửa buồng nơi con sen ngủ vẫn đóng im lìm. Bên trong lờ mờ hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn ngủ. Lão bực mình chửi đồng cho nguôi cơn giận, đoạn nhanh chân tiến ra khu nhà vệ sinh nằm ở cuối khuôn viên khu đất. Mẹ kiếp, không có ai là sao? Chẳng lẽ mình nghe nhầm à? Thôi đúng rồi. Sau khi giải quyết xong, lão mau mài trở vào nhà vì sợ gió độc. Mấy tàu lá chuối ở cạnh bờ tường khẽ xào xạc vì gió. Vầng trăng chênh chếch trên cao tỏa ánh sáng lờ mờ, làm lão thấy hơi rờn rợn nên chẳng nán lại lâu. Lão nhanh chân tiến lại bên hồng nhà. Đi chưa được ba bước thì âm thanh loẹt xoẹt lại vọng lên đều đều ở sau lưng. Lão điền tiết quay người về phía sau nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ một giây thoáng qua thôi, lão hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng vào trong nhà. Vì đập vào mắt của lão, ngay chỗ khoảng đất dài chừng mấy cái chiếu, cách chỗ lão đứng chỉ hơn chục bước chân, dưới ánh sáng vàng vọt lúc còn lúc mất của ngọn đèn tròn máng trên vách và ánh trăng mờ mờ, con mực đang lết bằng hai chân trước. Trên đường của nó là xác của bà Trang đang bám chặt hai chân, mái tóc bạc phất phơ trong gió, hai bàn tay khô đét xanh xao đang giơ ra cào về phía trước, cặp mắt trắng giá trợn trừng nhìn lão đăm đăm. Ôi dồi ôi, ông ơi là ông, làm sao mà cứu ứa thế hả? Tiếng bụi vì kèm theo cái tát đau điếng làm lão kinh hãi rú lên. Lão ngồi co vào góc giường, hai hàm răng đánh vào nhau lạch cạch như người đi giữa mùa đông chỉ mặc một cái áo cánh mỏng. Mất mấy phút sau, lão mới hoàn hồn lắp bắp. Tôi đang ở đâu đây? Mụ Vi bực dọc chỉ bãi nước tiểu ố vàng cả tấm đắp trải giường rồi bực dọc quát. Ở nhà chứ ở đâu? Ông làm cái gì mà ú ớ, kêu gào, gọi mãi không chịu tỉnh. Đã vậy còn vãi đái cả ra giường đây này. Già rồi mà đồ đốn thế hả? Lão vẫn trong cơn hoảng loạn, mặc kệ vợ mình cằn nhằn mà co lại cuộn kín chăn. Mụ Vi lột luôn tấm đắp ra rồi trở ra nhà ngoài, đến gọi con sen lên dọn dẹp. Chưa đi được ba bước thì ánh chớp lại lóe lên, theo sau đó là tiếng sấm rền rĩ lại vọng ra đều đều. Cánh cửa phòng ngủ chưa kịp mở thì tiếng thét của lão làm mụ giật mình suýt nữa té xỉu. Mụ cáu bẩn bật sáng ngọn đèn phòng ngủ rồi lớn giọng: Làm cái gì mà ông cứ gào toáng lên thế hử? Đêm hôm người ta tưởng nhà này làm sao thì ăn nói thế nào? Lão toàn ú ớ chỉ ra cửa. Liền lúc đó có bóng người lướt qua khung cửa sổ bằng kính đối diện phòng ngủ mà mất dạng bên hông nhà. Mụ giật thót mình run rẩy vì tiếng sét nổ ầm ĩ. Màu chóng tiến lại, thấy lão toàn mặt mũi tái xanh, mồm lắp bắp đến lạc cả giọng: Có người đứng ở cửa sổ, nó bám hai tay lên cửa kính, áp mặt nhìn vào đây này bà ơi. Mà đấy, mà tìm về nhà mình đây. Mụ sững sờ mấy giây rồi cười ha hả. Nhưng thấy người chồng bao năm đầu ấp tay gối, nổi tiếng cứng rắn, hôm nay lạ lắm. Dù mụ có nói cỡ nào, lão cũng khăng khăng là có người đứng áp mặt vào cửa kính. Cực chẳng đã, mụ đành tiến lại quan sát. Chỉ một giây thôi, mụ cũng lạc thần khi nhận ra trên tấm kính cửa sổ từ bao giờ hẳn lên hai dấu bàn tay thâm sỉ. Chính giữa đó là một đám xương như hơi nước đọng lại, chứng tỏ có người thực sự vừa đứng nơi đây. Mụ lùi hẳn lại, thân xác đã mất mấy phần hách dịch. Mụ quay lại bảo chồng, giọng nói cũng lắp bắp. Hay là nhà có trộm ông ơi. Đi nào, đi với tôi ra ngoài xem sao nào. Lão dù sợ lắm, nhưng chẳng dám ở lại một mình. Hai vợ chồng đùn đẩy nhau rồi bước hẳn ra ngoài, gọi đứa con ở. Con sen đang ngủ ở trong buồng dưới, nghe tiếng chủ mình thì lật đật trở dậy. Sau khi nghe vợ chồng lão Hạch hỏi, nó khăng khăng khẳng định rằng đêm qua cổng đã khóa kỹ, nếu có trộm thì hai con chó bẹc dê đã phát hiện ra. Hai vợ chồng cho là phải, nhưng nỗi hoang mang trong lòng cứ thế dâng lên. Hai vợ chồng cho con sen đi ngủ rồi nhanh chân trở vào nhà. Nhà có bao nhiêu đèn điện đều thắp lên sáng trưng. Ngồi mãi cũng chẳng thấy có gì lạ, lại thêm đang ngủ dở giấc nên mắt díu nhau vào trong buồng trước khi xì sụp thắp lên một tuần nhang cho an lòng. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Mụ Vi dù hoang mang lắm nhưng vẫn lăn ra ngủ. Cho đến khi trở mình choàng thấy ôm chồng thì mụ chợt giật mình trao mày. Lão Toàn bình thường phốp pháp là thế, hôm nay đột nhiên lại gầy sọp, khô đét như là cái xác khô. Tiếng thở phát ra cũng khò khè nặng nề và khó nhọc lắm. Đã vậy, cơ thể đó còn lạnh toát và sộc ra mùi tanh tưởi như cái xác chuột chết lâu ngày. Một giật mình lùi hẳn lại rồi rú lên một tiếng và lăn ra bất tỉnh nhân sự. Vì bên cạnh giường, thân người mà bộ choàng tay ôm ban nãy chẳng phải lão Toàn chồng mình, mà là cái thây khô quắt mặc đồ liệm trắng tinh. Mái tóc bạc phủ kín nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lại với da thịt rữa nát. Còn người trắng giá không có lòng trắng đang lồi hẳn ra ngoài nhìn mụ chòng chọc. Mất một lúc lâu sau, mụ mới choàng tỉnh. Mụ kinh hãi chạy vội ra ngoài, mặt xanh như tàu lá chuối, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhũn ra như con chì chì. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng thét của con sen làm mụ rụng rời hồn vía. Mụ tông cửa lao thẳng ra ngoài, thấy con sen đang ngã sóng xoài ở khu đất hoang sau nhà. Bên cạnh, cách độ chục bước chân, lão Toàn đang ngồi xổm, tay bốc đất nhét vào miệng nhai rào rạo. Mụ hãi hùng, lấy hết can đảm tiến lại thì thấy chồng mình đang lăn quay ra ngất lịm. Mụ cùng con sen có nhọc lắm mới dìu được thân hình béo núc ních đó vào trong nhà. Đến lúc này, mụ khẳng định 9 phần là nhà mụ đêm nay bị vòng quấy quả. Bằng chứng là chồng mụ đã bị ma dẫn ra sau nhà ngồi bốc đất mà ăn. Mụ mới xài con sen nấu nhanh cho mình đổi cháo hành để giải cảm cho chồng. Còn phần mình thì hơn lá trầu, hai tay thoăn thoắt đánh gió ấn huyệt. Mất nửa tiếng sau, lão Toàn mới ú ớ tỉnh lại. Hai vợ chồng nhìn nhau, tuy không nói nhưng đều hiểu cõi vô hình đã tìm về đến tận cửa. Lão Toàn im lặng một hồi mới bạc mặt bảo vợ. Hay là đem giấy tờ nhà đất trả lại cho thằng Kha đi bà ơi, tôi thấy đêm này nó lạ lắm. Mụ Vì dù sợ hãi nhưng nghĩ đến đống của thì quắc mắt quát. Ông đùa, bị ấm đầu đấy à? Bao nhiêu công sức mới có được nó? Tiền cả đống như thế, con mà điên mới trả lại cho nó. Ông tính sao tỉ thính, tôi là nhất định không được đấy. Lão Toàn định lên tiếng phân bua thì con sen đã bể tô cháo nóng hổi lên. Lão thấy mồm miệng đắng chát nên mệt mỏi với lấy cây muỗng đào cháo rồi đút vào miệng. Bất chợt lão nhăn mặt lại, không phải vì cháo nóng quá mà hình như cổ họng lão mắc thứ gì như mớ bùi nhùi vậy. Lão nhanh tay thò tay vào khoang miệng rồi móc ra và giật mình đánh rơi tô cháo vỡ tan tành. Trên tay của lão chẳng phải thứ gì xa lạ mà là một búi tóc bạc rối như là đùi rẻ. Lão mới kinh hãi thét lên rồi đạp tung cửa chạy thục mạng ra ngoài. Mụ Vì đang kiểm tra lại tủ chứa tiền vàng và giấy tờ nhà đất, bị tiếng thét của chồng mình thì cũng sợ hãi kêu thét lên. Mộ Tĩnh lao theo cản chồng mình, nhưng cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình đóng sập lại. Bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng cười lanh lảnh đến rợn tóc gáy. Mộ hoảng loạn, mặt nhắm chặt, tay lần tràng hạt, miệng luồn mồm niệm Phật, đoạn bò lết lại sập ở dưới bàn thờ, run rẩy với lấy nén nhang định thắp lên để cầu hồng ân tổ tiên phù hộ cho qua đêm quỷ dị này. Nhưng một lần nữa, mụ lại gào thét lên rồi lăn ra vỡ tim, hộc máu chết tốt. Vì trên bàn thờ với mấy bát nhang cuộn tàn tầng tầng lớp lớp, con mực từ bao giờ đã ngồi xếp bằng. Hai mắt của nó sáng rực trong đêm tối, miệng ngoác ra để lộ hàm răng trắng ẩn, nhìn mụ tròng trọc. 3 giờ sáng hôm ấy, Kha đang gục đầu trước ban thờ mẹ mình. Anh sợ đèn đóm trên ban thờ nguội lạnh sẽ tội cho vong linh của mẹ mình nơi chín suối, nên chẳng dám đi đâu. Đôi bàn chân đã tê dại, nhưng anh vẫn quỳ mọp ở đó. Trong cơn mệt mỏi tột cùng, Kha cảm nhận có thứ gì đó ướt át, mềm mềm chạm lên bàn tay của mình. Kha giật mình bàng hoàng, rồi lắp bắp. Mực, là mày có đúng không? Đáp lại anh chỉ là màn đêm thâm u vắng lặng. Kha ngây ngốc mấy giây rồi lại gục đầu khóc váng lên. Mẹ ơi, con làm khổ mẹ quá, con còn không bằng con chó. Mẹ ơi, mẹ cho con theo mẹ với. Mẹ ơi, con xin mẹ mà. Lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt từ sau nhà luồn vào, ánh đèn cầy kẽ trao đảo, vọng vào tai Kha là tiếng hát ru quen thuộc năm nào của mẹ mình. Từ là từ phụ tướng, bảo kiếm sắc pháng lên đặng, vào ra luống trông tin chàng, năm canh mơ màng. Em luống trông tin chàng, ôi gan vàng, quặn đau. Tiếng ru ấy cứ réo rắt, lúc trầm lúc bồng, như xé toạc tâm can của gã. Khá gục đầu rồi khóc đến nghẹn lời. Đi kỳ liệm đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, Kha thấy mẹ mình cùng con mực đang ngồi ngay ở chiếc bàn gỗ giữa nhà, mỉm cười nhìn anh đôn hậu. Kha bỏ rạp lại, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt sạm gầy. Gã xà vào lòng mẹ mình rồi khóc váng lên như một đứa trẻ, để mặc cho mẹ mình vuốt lên mặt, lên mớ tóc rối đùi như hồi còn nhỏ. Bất thình lình lúc đó, một bàn tay khô đét bấu chặt lên vai làm Kha choàng tỉnh. Gã nhận ra người đứng trước mặt mình là bà Ngọc hàng xóm. Kha khóc váng lên rồi ôm chầm lấy bà hàng xóm tốt bụng. Bà Ngọc sau mấy phút an ủi mới đợt đợt tiến lại chỗ ban thờ mà thắp lên một tuần nhang cho vong linh người bạn chí thân, đoạn quay sang bà bảo: Mẹ cháu sống khôn thác thiêng, bà ấy về báo mộng cho ta nên ta mới rõ sự tình. Thôi thì bây giờ mẹ cháu cũng ra người thiên cổ rồi, bà ấy cả đời yêu thương hy sinh cho cháu, thì cháu hãy sống làm sao để chuộc lại lỗi lầm, để vong linh bà ấy ngậm cười nơi chín suối. Kha gật đầu lia lịa rồi lại khóc như đứa trẻ. Bà Ngọc sau giây phút xúc động mới lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm trao cho Kha và bảo: Cả đời mẹ cháu chắt bóp được số tiền này, vì sợ cháu phá phách nên là giao cho ta. Đêm qua bà cụ về nhờ ta giao lại cho cháu lấy vốn mà làm ăn. Này trước vong linh của mẹ cháu, ta xin hoàn lại đủ đầy. Những ngày sau cháu tự mình sống cho tốt, đừng để mẹ cháu không yên lòng. Kha run rẩy đón lấy cuốn sổ tiết kiệm mà gục đầu nghẹn lời. Sau cái đợt ấy, Kha tu trí làm ăn và rất nhanh trở thành một doanh nhân thành đạt như ông Tuần cha của mình. Lão Toàn sau khi giao lại giấy tờ nhà đất và toàn bộ gia sản cho Kha thì phát điên. Ngày đầu năm trước, lão gặp tai nạn bừa đôi đầu khi băng qua đường. Kha giữ lại mảnh đất Hương Hòa đó và rời mộ mẹ mình về căn nhà xưa cũ. Bên cạnh mộ là mộ con mực trung thành mà Kha coi như một đứa em trai. Trong những giấc mơ, Kha vẫn thường mơ thấy lời bài hát vô cùng hay trong những lời hát ru của mẹ mình vọng về từ những nơi nào xa xăm lắm. Từ là từ phủ tướng, bảo kiếm sắc phong lên đảng, vào ra luống trông tin chàng, nằm canh mơ màng, ôi gan vàng, quặn đau ý ạ. Kính thưa tất cả quý vị, và Đài Tân Anh vừa gửi đến quý vị một câu chuyện mà kinh dị mới của tác giả Mạnh Ninh. Có thể nói một câu chuyện rất hay,